Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 10, còn ai muốn tự sát nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ cồng vọng, mau buông Quách Thiếu ra ngay. Lúc này, người quản lý Cảng Kim Dạ cũng nghe ồn ào từ phòng khách VIP. Một tên to béo dẫn đầu đem đám tay chân hung hãng ảo tới. Gã này tên Vương Quảng, là đại ca chịu trách nhiệm quản lý Cảng Kim Dạ, cũng là cao thủ số 1, thực lực đạt cấp 9 sao, luyện thân pháp đến mức thép cứng cũng không thể xuyên thủng. Gã đá tung cửa phòng, nhưng chỉ thấy một thanh niên cùng 4 cô gái đang sợ hãi, không thấy bóng dáng Quách Tử, Minh cùng đám người khác. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi, Vương Quảng khạc nhổ một cái, sắp dẫn người đi tiếp. Không nhầm đâu, các người đến tìm Hân mà, Diệp Hy Hòa chỉ vào vũng máu dưới đất, nói đến cũng kỳ, quái. Cả người Quách Tử Minh đều là bãi máu, chỉ trừ cái thứ dài 3 mét kia vẫn còn đó, cái gì? Mày giết Quách Thiếu rồi sao? Vương Quảng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Hy Hòa hỏi. Nếu không muốn chết theo tên đó và huyết thủ bang thì cút ngay, Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Mày dám nói thế trước mặt Vương Quảng tao à, dám giết Quách Thiếu, tao sẽ bắt mày trả giá. Vương Quảng gầm lên, tung một quả đấm cứng như thép về phía Diệp Hy Hòa. Tốc độ của gã cực nhanh, võ công thân pháp luyện đến mức tuyệt đỉnh dưới cấp tông sư, nhưng chỉ ra được nửa bước thì bị Diệp Hy Hòa vỗ nát thành đống máu, còn ai muốn tự sát nữa? Lúc này, những người còn lại run lên bần bật, những tên theo Vương Quảng vào, đều quỳ sụp xuống, không dám thở mạnh, càng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Hy Hòa, họ không thể tin được, tên Vương đại ca hay khoe mình thích đâm thép vào người mà không hề hấn gì, nhưng giờ gặp mặt người kia một lần đã bị đập nát bét, dưới bầu không khí tràn đầy áp lực, 20 phút đã trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài đường đêm, hàng chục chiếc xe ảo tới, mỗi chiếc xe dừng lại, một loạt người bước xuống xe, thoáng nhìn thì chắc phải có cả 200 người, dẫn đầu đám người này là vài tên đàn ông với khí thế. Sung mãn, xông thẳng lên, những tay sai của Vương Quảng quỳ gối đau rát dưới đất, lúc này mồ hôi lạnh tuôn ra, vì họ biết Quách bang chủ đã tới, ở Tân Hải, Quách Côn vẫn nổi danh hung tàn, dù sao, cũng là người sáng lập huyết thủ bang. Bản thân ông ta cũng rất kinh khủng, nghe nói là đã đạt tông sư 2 sao, tránh ra hết. Cút hết cho tao, Quách Côn dẫn đám người xông vào Cảng Kim Dạ như chỗ không người, liên tục đẩy ngã các tiếp viên cùng khách. Trong đó, hung thần ác sát tiến lên. Tử Minh, con ở đâu? Để tao xem ai dám đụng vào con trai Quách Côn tao, cách chương.